Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, tinh huyết hao tổn. Thánh Nữ Phong, Hạ Thanh U động phủ, Vương Thần cùng Hạ Thanh U tay cầm tay kề đầu gối mà ngồi. Thiếu nữ một đôi mắt to nhìn xem Vương Thần, nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn ta như vậy làm gì? Trên mặt ta có hoa sao? Vương Thần xoa nắn Hạ Thanh U tay nhỏ. Không có, chính là muốn nhìn. Hạ Thanh U rất nhỏ lắc đầu. Ai? Vương Thần thở dài, nói, Thanh U thật xin lỗi. Ta hẳn là sớm một chút tới. Hắn có chút tự trách. Võ Minh khoảng cách thánh môn cũng không xa. Cưỡi hư không thuyền, còn cần không được thời gian một ngày. Tới liền tốt, những năm này ngươi cũng đi địa phương nào? Ta đi nhà ngươi tìm ngươi, cũng không có nhìn thấy ngươi. Thanh Huyền Tông ta cũng đi, đồng dạng không có nhìn thấy ngươi. Cho nên ta lúc ấy liền suy đoán, ngươi đã đến huyền vực, nhưng là huyền vực quá lớn. Ta lại không biết nên đi chỗ nào tìm ngươi. Hạ Thanh U chậm rãi mở miệng. Ngươi đi nhà ta, đoạn thời gian trước ta cũng trở về nhà. Tại sao không có nhìn thấy ngươi? Cũng không có nghe Gia Gia nói qua. Vương Thần buồn bực, nếu là Hạ Thanh U tại hắn về nhà trước đó đi Vương gia, người nhà của hắn hẳn là sẽ nói cho hắn biết. Nếu như Hạ Thanh U tại hắn sau khi trở về đi nhà hắn, nàng hẳn phải biết mình ngay tại Thần Long Học Viện. Ta là nửa năm trước trở về. Đi nhà ngươi cùng Thanh Huyền Tông đều là vụng trộm đi, cũng không có ai biết. Hạ Thanh U có chút ngượng ngùng mở miệng. Nha, Vương Thần hoảng nhiên. Hạ Thanh U mặc dù là một cái thần vương thể, lại là đế quốc công chúa, nhưng là muốn nàng đơn độc đi gặp vương gia nhân, nàng thật đúng là chưa chắc có can đảm kia. Ngươi nửa năm trước liền đi Đông Huyền Vực. Vương Thần đột nhiên hỏi một câu. Nửa năm trước thiên địa còn không có đại biến, huyền vực cùng Đông Huyền Vực ở giữa còn cách mênh mông vô tận hải. Nói cách khác, nửa năm trước Hạ Thanh U đã đột phá vương giả tu vi. Nếu không lấy linh thủy cảnh tu vi, nàng là vạn vạn không dám mặc càng vô tận hải, có thể tại thiên địa đại biến trước đó đột phá vương giả cảnh giới. Nhất là có thể thấy được Hạ Thanh U thiên phú khủng bố cỡ nào. Phải, vừa mới đột phá vương giả, ta liền trở về một chuyến Đông Huyền Vực. Hạ Thanh U cười cười, nàng cũng minh bạch Vương Thần tra hỏi chân chính ý tứ. Vương Thần âm thầm gật đầu. Hạ Thanh U thiên phú so Mộc Vân cùng Độc Cô Phong Chi Lưu mạnh hơn nhiều. Ba người tuổi tác không sai biệt lắm, tu vi cũng kém không nhiều. Nhưng là Mộc Vân cùng Độc Cô Phong là tại huyền vực tốt nhất hoàn cảnh hạ tu luyện, mà Hạ Thanh U vẫn luôn là tại xa xôi Đông Huyền Vực. Gần nhất 2 năm mới tới huyền vực. Dưới loại tình huống này, Hạ Thanh U tu vi có thể gặp phải bọn hắn, ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được lốm đốm. Ngươi là thế nào đột phá vương giả cảnh giới? Vương Thần tò mò hỏi. Đột phá linh thủy 9 tầng về sau, ta cũng cảm giác được đột phá vương giả khí cơ. Không bao lâu đã đột phá vương giả cảnh giới. Hạ Thanh U nhẹ nhõm nói. Linh thủy 9 tầng cũng cảm giác được thành vương khí cơ. Vương Thần kinh ngạc, lại không khỏi ở trong lòng cười khổ. Thật sự là người so với người phải chết. Nhiều ít người kẹt tại linh thủy 9 tầng, đến chết đều không có đột phá vương giả. Thiên địa đại biến trước đó thời điểm, Đông Huyền Vực tất cả mọi người, cơ hồ đều không thành vương cơ hội. Cho dù là Nhạc Trời Cao bọn người, cũng là tại thiên địa đại biến về sau mới lấy đột phá. Dù vậy, bọn hắn tại linh thủy 9 tầng cảnh giới này, không biết nhịn mấy trăm năm. Bình thường võ giả, chính là có thể đột phá vương giả cảnh giới, cũng sẽ tại nửa bước vương giả cảnh giới ngừng cái 3 năm 2 năm. Vượt qua nửa bước vương giả cảnh giới, trực tiếp tiến vào vương giả cảnh giới. Hạ Thanh U thiên phú, quả thật làm cho lòng người sinh hâm mộ. Liền lấy chính Vương Thần tới nói, nhục thân thành vương thời điểm, không biết bỏ ra nhiều ít khí lực, còn có cơ duyên xảo hợp, mới may mắn đột phá. Chẳng lẽ người lúc tu luyện, liền không có gặp được bình cảnh sao? Vương Thần vuốt ve Hạ Thanh U chân bóng mờ u bàn tay. Không có, cảnh giới đến, liền sẽ đột phá, mà lại không cần lo lắng căn cơ bất ổn. Hạ Thanh U lắc đầu, nói, đừng chỉ nói ta, nói cho ta một chút ngươi hai năm này tao ngộ, ngươi là thế nào tới huyền vực, lại là làm sao tiến võ minh. Vương Thần gật gật đầu, Hạ Thanh U có thể có thiên phú như vậy, hắn cũng rất vui vẻ. Năm đó ta đột phá linh hải cảnh về sau, tại Quá Thương Sơn, Vương Thần đem hắn như thế nào tiến vào huyền vực, tiến vào Tống gia, sau đó đi vào Thần Long Học Viện cùng tiến vào võ minh sự tình nói một lần. Trong đó một chút quá mức chuyện nguy hiểm, trực tiếp một câu mang qua, tránh nặng tìm nhẹ đem hai năm này kinh lịch nói một lần. Hạ Thanh U nghe nhập thần, tâm tình trầm bổng chập trùng. Coi như Vương Thần vài chỗ nói mập mờ suy đoán, nàng cũng có thể cảm giác được nguy hiểm trong đó. Nàng không dám tưởng tượng, một cái linh hải cảnh tiểu võ giả, từ Đông Huyền vực vượt qua vô tận hải, cuối cùng tiến vào võ minh. Cái này ở trong có bao nhiêu nguy hiểm, có thể nghĩ mà dừng. Vương Thần cùng nàng tao ngộ hoàn toàn khác biệt. Nàng là từ Đông Huyền vực trực tiếp tiến vào Thánh Môn, có thể nói một bước lên trời. Mà Vương Thần là dựa vào lấy cố gắng của mình, từng bước một đi tới võ minh, trong đó trải qua chém giết cùng chiến đấu, là bất luận cái gì tuổi trẻ võ giả cũng không thể kinh lịch. Hắn có thể đi vào trước mặt mình, nói là một bước một cái huyết ấn, núi thây biển máu giết tới cũng không đủ. Ai, hai năm này để ngươi chịu khổ. Hạ Thanh U vuốt nhẹ nhẹ Vương Thần mặt, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nghe Vương Thần. Nàng nhiều nhất là lo lắng. Ha ha, Vương Thần lắc đầu cười khẽ, ánh mắt tại Hạ Thanh U trên thân quét nhìn hồi lâu. Hắn nhíu mày, đột nhiên hiện không được bình thường, cảm giác Hạ Thanh U thân thể có dị dạng, giống như tinh khí hao tổn nghiêm trọng. Muốn là bình thường võ giả, thật đúng là không thể hiện loại tình huống này. Hắn là luyện thể võ giả, cho nên đúng tinh khí cảm ứng đặc biệt mẫn cảm. Thế nào? Hạ Thanh U thần sắc hiện lên một chút hoảng hốt, đặt ở Vương Thần trên mặt tay cũng thu hồi lại. Đây là có chuyện gì? Vương Thần không có đáp lời. Hắn gặp Hạ Thanh U biểu lộ, liền càng thêm vững tin trong lòng mình phỏng đoán. Cái gì chuyện gì xảy ra? Hạ Thanh U nghe vậy thân thể mềm mại chấn động, sắc mặt có chút bạch, biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên. Trên người nàng khí thế dừng lại. Vương Thần càng thêm rõ ràng cảm giác được, Hạ Thanh U không chỉ là tinh lực không đủ, mà là tinh huyết hao tổn nghiêm trọng. Nàng rõ ràng là lo lắng bị Vương Thần hiện, cho nên đang cực lực che giấu. Không phải Vương Thần không đủ tỉ mỉ tâm, mà là ngay từ đầu bị trùng phùng vui sướng làm choáng váng đầu óc. Bằng không hắn đã sớm hiện. Vương Thần ánh mắt sáng rực nhìn xem Hạ Thanh U, cái sau ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn ánh mắt của hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phải gạt ta? Vương Thần sắc mặt âm trầm xuống. Ta rất khỏe nha. Có thể sinh chuyện gì? Hạ Thanh U ngẩng đầu, lộ ra một cái nụ cười sán lạn mặt. Hạ Thanh U, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Ngươi toàn thân tinh huyết cơ hồ thiếu một nửa. Vương Thần ngữ khí cũng biến thành lạnh lẽo xuống dưới. Ta, Hạ Thanh U thất kinh. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, tại nàng cực lực che giấu dưới, Vương Thần vẫn là hiện dị trạng. Nàng là thần vương thể, hữu tâm che giấu tình huống, ngoại trừ thần cảnh cường giả, bình thường vương giả là không thể nào hiện. Nói, là ai làm? Vương Thần lông mày dựng ngược, muốn rách cả mí mắt. Hạ Thanh U một không biết luyện đan, hai sẽ không luyện khí. Sinh loại tình huống này chỉ có một cái khả năng, chính là bị người cưỡng ép rút lấy tinh huyết. Nàng là thần vương thể, trong thân thể huyết dịch cùng bảo dược, phối hợp linh dược luyện chế lớn thuốc, hoặc là luyện chế đan dược, có thể nện vững chắc võ giả căn cơ, đối tương lai tu luyện có vô tận chỗ tốt. Vương Thần là luyện đan sư, tinh thông dược lý, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Không có, là chính ta không cẩn thận luyện công ra đường rẽ, mới có thể dạng này. Hạ Thanh U thân thể mềm mại run rẩy, khuôn mặt nhỏ trắng bệch tiêu tụy, giờ phút này lộ ra đặc biệt yếu kém. Nàng không che giấu được thân thể thương thế, óng ánh da thịt có chút tiêu tụy. tinh huyết hao tổn tình huống càng thêm rõ ràng. Hạ Thanh U, ta hỏi ngươi là ai làm? Vương Thần thanh âm đề cao mấy chuyến. Trên mặt sát ý tung hoành. Hạ Thanh U là hắn yêu dấu nữ nhân. Đừng nói là bị người mạnh rút tinh huyết. Chính là có người tổn thương đến nàng một điểm. Tại Vương Thần trong lòng. Cũng là tuyệt đối không cho phép. Phốc, Hạ Thanh U há mồm phun ra máu tươi. Điểm điểm huyết dịch chiếu xuống trắng noãn váy áo bên trên. Lộ ra vô cùng thê mỹ. Sắc mặt nàng trắng bệt. Bệnh trạng hiển thị rõ. Thân thể mềm mại càng thêm kịch liệt run rẩy. Như là một đóa lúc nào cũng có thể sẽ lụn bại hoa bách hợp. Thanh U, thật xin lỗi. Là ta quá vọng động rồi. Vương Thần vội vàng tiến lên một bước. Vòng lấy thiếu nữ vòng eo. Thiếu nữ thân thể run nhẹ nhẹ. Thân thể có chút lạnh. Trong lòng của hắn tê dần. Thầm trách mình ngữ khí quá nặng đi. Đương nhiên cũng minh bạch. Đối với một võ giả tới nói. Tổn thất một nửa tinh huyết là khái niệm gì? Giống Hạ Thanh U loại tình huống này. Nếu như trễ trị liệu. Sẽ đối với về sau tạo thành to lớn ảnh hưởng. Thậm chí có khả năng trực tiếp biến thành võ giả bình thường. Vương Thần, ta lạnh quá. Hạ Thanh U nhẹ giọng mở miệng. Giống như nói mớ. Nàng từ khi thụ thương đến nay. Một mực hết sức dưỡng thương. Thậm chí không dám vận dụng linh khí. Nhưng là Vương Thần đến. Để nàng tâm tình đại hỉ. Lại sợ Vương Thần hiện dị trạng. Cho nên mới cực lực thôi động vốn là không nhiều tinh huyết. Hai loại tình huống kết hợp với nhau. Dẫn đến nàng bệnh cũ phục. Cho nên mới sẽ ho ra máu. Không sợ. Có ta ở đây. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ khá hơn. Vương Thần ôm Hạ Thanh U. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy mờ u bàn tay của hắn. Thôi động trên thân hùng hậu tinh huyết nướng lấy thiếu nữ thân thể. Cho nàng cho ăn một viên tinh lực đan. Ăn tinh lực đan. Hạ Thanh U sắc mặt hồng nhuận một chút. Chậm rãi nhắm mắt lại. Tại Vương Thần trong ngực ngủ thật say. Nàng băng lãnh thân thể mềm mại. Cũng dần dần ấm áp lên. Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Lộ ra một tia hạnh phúc ý cười. Vương Thần cho dù ở trong lúc ngủ mơ. Nàng cũng tại nhẹ nhàng hô hoán Vương Thần danh tự. Hô. Vương Thần thở dài một hơi. Lẳng lặng mà nhìn xem thiếu nữ an tường thị thái. Cứ như vậy nhẹ nhàng ôm nàng. Vương Thần cau mày. Hắn đối thánh môn chưa quen thuộc. Không có khả năng tìm tới tổn thương Hạ Thanh U người. Hạ Thanh U ngậm miệng không nói cửu nhân tính mệnh lai lịch. Chỉ có một khả năng. Đối phương rõ ràng thực lực rất mạnh. Hạ Thanh U lo lắng cho mình đi báo thù. Được rồi. Có thời gian ta đi hỏi một chút Hoàng Phủ Hòa cùng Tô Linh Tiên. Bọn hắn có lẽ biết. Dưới mắt trọng yếu nhất. Là trước cho Hạ Thanh U bù đắp tinh huyết. Vương Thần ở trong lòng âm thầm quyết định. Hắn cũng không có ý định hướng Hạ Thanh U ép hỏi cửu nhân lai lịch. Chỉ là đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Chiến lão. Có hay không bù đắp tinh huyết biện pháp. Vương Thần biết tinh lực đan chỉ có thể khống chế lại Hạ Thanh U thương thế. Cũng không thể triệt để bù đắp tinh huyết. Bởi vì cái sau tinh huyết tiêu hao nhiều lắm. Đối với Hạ Thanh U tình huống. Hắn cũng thúc thủ vô sách. Đành phải xin giúp đỡ chiến lão. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.